Chương 2196, dòng chính viếng thăm. Giữa dòng chính cùng dòng thứ, nhất định sẽ có chiến tranh à? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Dịch Thủy Hàn hỏi. Cái này cùng ta cũng không có quan hệ gì. Dịch Thủy Hàn nhàn nhạt nói, bất quá, theo thế cục trước mắt đến xem, trận chiến này không thể tránh được. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, xem ra, độc lập châu sắp cùng hòa bình cáo biệt. Chờ sau khi Dịch Thủy Hàn rời đi, bắt đầu đẩy cửa ra, phong tỷ, lão già kia lại tới rồi cái nào? Lão già kia Diệp Hoản Hoản liếc bắt đầu một cái. Chính là dòng chính lão già kia a, sớm tới tìm qua. Bắt đầu giải thích. Được, ta lập tức đi tới. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái. Đối với dòng chính bỗng nhiên đến thăm, Diệp Hoản Hoản nhưng cũng hết sức tò mò, dòng chính những người này, rốt cuộc có mục đích gì? Mẹ, ta cũng đi. Đường Đường nhìn về phía Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Đường Đường ngoan ngoãn, mẹ đi nói chuyện, ngươi cùng Đại Bạch còn có Tiểu Hắc chơi với nhau, đợi một hồi mẹ thì trở lại. Diệp Hoản Hoản khẽ mỉm cười. Được rồi. Đường Đường ngược lại cũng nghe lời, hướng về Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoản Hoản thu thập một phen, đi theo bắt đầu đi tới phòng họp. Bên trong phòng họp, lão giả mặc quần đen áo đen, thoạt nhìn ngược lại cũng vô cùng khéo léo, trong tay chống gậy, ngồi ở một bên. Vị này chính là minh chủ không sợ minh chúng ta Bạch Phong. Bắt đầu nói. Nghe tiếng, lão giả gật đầu một cái, quan sát Diệp Hoản Hoản một lát sau, chống gậy đứng dậy, hướng về Diệp Hoản Hoản cười nói, Bạch minh chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lão giả không nên khách khí, lần này lão giả đích thân tới không sợ minh chúng ta, không biết có chuyện quan trọng gì. Diệp Hoản Hoản ngồi xuống sau lưng, nhìn lấy dòng chính lão giả, cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, lão giả dòng chính khẽ mỉm cười, được, Bạch minh chủ sảng khoái, đã như vậy, ta liền cũng không thừa nước đục thả câu, lần này tới, là muốn để cho Bạch minh chủ tiến vào trận doanh dòng chính chúng ta. Theo lão giả dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản lông mày đầu nhất thời nhíu lên. Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không nghĩ tới, cái này lão giả dòng chính mục đích của chuyến này, lại là lôi kéo chính mình. Chỉ bất quá, nghĩ lại, Diệp Hoản Hoản liền đã hiểu được. Giữa dòng chính cùng dòng thứ, nhất định có một trận đại chiến, mà độc lập châu thế lực lớn nhỏ đông đảo, vô luận là dòng thứ cũng được, cũng hoặc là dòng chính cũng được, tin tưởng đều hy vọng đem độc lập châu những thứ này trung lập trận doanh kéo hướng phe mình. Như vậy thứ nhất, đại chiến thời điểm có nắm chắc hơn. Thấy Diệp Hoản Hoản yên lặng không lời, lão giả dòng chính tiếp tục cười nói, thật ra thì, Bạch Minh chủ hẳn là biết được, toàn bộ độc lập châu, chúng ta dòng chính mới là chính thống. Hơn nữa, thực lực của dòng chính càng cường đại hơn, độc lập 12 châu, bây giờ chúng ta cái này một châu, hầu như đã trở thành 12 châu đội sổ tồn tại. Sớm mấy năm, chúng ta độc lập châu chưa từng chật vật như thế qua, Bạch Minh chủ cho là thế nào? Độc lập 12 châu Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ. Tại viện trưởng Xích Diễm mấy lần thôi miên sau, trong trí nhớ Diệp Hoản Hoản nhớ lại, quả thực có như thế một đoạn, vẫn là đã từng ông ngoại báo cho tin tức của mình. Thật ra thì, độc lập châu tổng cộng có 12 hòn đảo to lớn, bây giờ, bọn họ thân ở độc lập châu, vẹn vẹn chẳng qua là mưa y hai toa cái đảo một trong số đó, mà mưa y hai toa cái đảo hợp ở chung một chỗ, mới thật sự là độc lập châu. Bất quá, mỗi cái giữa độc lập châu, lẫn nhau đều không hề có quen biết gì, cho nên, người biết cũng không nhiều. Bạch Minh Chủ, chỉ cần không sợ minh nguyện ý ủng hộ chúng ta dòng chính, ngày sau, chờ chúng ta dòng chính cầm quyền. Chúng ta dòng chính có thể bảo đảm, không sợ mình tất nhiên nếu so với ngày hôm nay tốt hơn, thế nào? Lão giả dòng chính cười nói.